xuyên thành nữ phụ tự tưởng hoán cá danh tự. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta không giúp nàng, trong lòng thực sự thấy không yên đối mặt với câu hỏi của Chu Dữ Hành, ta chỉ có thể cho chàng một câu trả lời mơ hồ, vì nàng ấy là người đáng thương, mà ta vốn dĩ cũng sẽ là như thế. Chàng nghĩ một chút, hỏi lại ta, ý nàng là, nàng đã cướp đi thứ vốn thuộc về nàng ấy. Ta mỉm cười bước gần về phía chàng hai bước, cũng không thể nói vậy, bởi vì đó là một con người, chàng ấy có tự do, chưa từng thuộc về ai. Kể cả bây giờ, chàng cũng không thuộc về ta. Chu Dữ Hành lộ vẻ thấu hiểu, đưa tay ôm eo ta kéo lại gần, cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta, mang theo chút dụ dỗ. Không, ta gặp về nàng, cam tâm tình nguyện thuộc về nàng. Sự dịu dàng của chàng chưa bao giờ kéo dài quá 3 giây, bởi vì có thứ gì đó dưới bụng đang đụng vào ta. Mặt ta đỏ bừng, giận dỗi đờ, em mờ chàng một cái. Bây giờ là ban ngày, người đàn ông cũng hơi đỏ mặt, bế ngang ta lên, nhếch môi cười. Không sao, thật sợ có ngày chàng kiệt sức vì hát, em mờ muốn quá độ. Chiều tối, Chu Dữ Hành đưa ta vào cung, chàng thì tràn đầy tinh thần, nhưng ta gần đây bị chàng hành hạ, đến mức thiếu ngủ trầm trọng, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ. Hoàng hậu nhìn thấy ta, không khỏi quan tâm hỏi sao sắc mặt ta lại tệ như vậy. Ta u oán liếc nhìn Chu Dữ Hành một cái, nàng liền lập tức hiểu ngay, che miệng cười nói. Chẳng trách mãi không chịu đưa quận chúa trở về. Nói thật thì, trong cung dù sao cũng có người chuyên chăm trẻ nhỏ, ta cũng không quá mong muốn phải đưa con về nhà tự chịu khổ. Những người khác trong điện đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại 4 người chúng ta. Chu Dữ Hành báo cáo rõ ràng đầu đuôi sự việc với hoàng thượng, bao gồm toàn bộ nội tình chuyện Phương Dật Du G, I, E, C Phương Chi Hữu để phản kháng. Mãi sau này ta mới hiểu ra, thật ra ở cái xã hội này, có chứng cứ sắt đá cũng không bằng một ý niệm của bậc đế vương nắm quyền sinh sát. Hoàng hậu nghe xong chuyện Phương Dật Du đã trải qua, cũng không khỏi cảm khái. Trưởng thành đến mức này mà vẫn giữ được tâm tính như thế, quả thật không dễ. Nhưng tay nàng ta dính 2 mạng người, giọng hoàng thượng có chút lạnh lùng, một người là thị lang lễ bổ, một người là thái giám thân cận bên trẫm, G, I, E, C, ai cũng là đang khiêu khích uy nghiêm thiên gia. Chu Dữ Hành liếc ta một cái, thần sắc phức tạp, khẽ lắc đầu. Hoàng hậu vỗ vai hoàng thượng, cười nói, chàng mà nói kiểu này, tiếp theo chắc chắn định răng bẫy rồi. Thế này sao gọi là răng bẫy? Có hoàng hậu mở lời, giọng hoàng thượng có phần dịu lại. Không biết Ái Khanh Chu có bằng lòng cùng trẫm làm một cuộc trao đổi không? Chu Dữ Hành lại nhìn ta một lần nữa, như thể đang xin ý kiến. Trong lòng chàng đã biết rõ cái gọi là trao đổi này là gì, việc đưa ta vào cung lần này cũng chẳng qua là muốn để hoàng thượng lại làm kẻ ác một lần nữa mà thôi. Ta bất đắc dĩ đón lấy ánh mắt của chàng, nếu hoàng thượng muốn giữ đại nhân Chu lại, cần gì phải phí công vòng vo như thế. Toàn bộ sự việc lần này và trước kia đã có khác biệt rất lớn. Ta và Chu Dữ Hành đã sớm bàn bạc kỹ, sau khi diệt trừ thế lực nhà họ Tô, sẽ từ quan về Giang Nam. Nhưng hoàng thượng vẫn muốn giữ chàng ở lại phụ tá triều chính. Theo ta thấy, lòng chàng vẫn còn lưu luyến trốn quan trường. Cách chương.